Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt Singa Luvada Sittanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống tại Vương Xá Thành, ở Trúc Lâm, chỗ tìm ăn của các loài sóc. Lúc bấy giờ, Thi Ca La Việt, gia chủ tử dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chắp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc, hướng hà, hướng thượng. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy Thi Ca La Việt, gia chủ tử dậy sớm, ra khỏi thành với áo thấm nước, tóc thấm nước, chắp tay đảnh lễ các phương hướng. Thế vậy, Ngài nói với Thi Ca La Việt, này gia chủ tử, vì sao ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chắp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng thượng? Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con, này con, hãy đảnh lễ các phương hướng. Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con, nên buổi sáng con đã dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chắp tay đảnh lễ các phương hướng. Này gia chủ tử, trong luật pháp của các bậc thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy. Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Trong luật pháp của bậc thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay, Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho con. Này gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thư vân Bạch Thế Tôn. Thi Ca La Việt gia chủ tử vâng lời Thế Tôn, và Thế Tôn đã giảng như sau. Này gia chủ tử, đối với vị thánh đệ tử, bốn nghiệp phiền não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị này từ bỏ 14 ác pháp, trở thành vị che chở sáu phương. Vị này đã thực hành để chiến thắng hai đời, vị này đã chiến thắng đời này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị này sanh ở thiện thú, thiên giới. Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Này gia chủ tử, đó là nghiệp phiền não sát sanh, nghiệp phiền não trộm cắp, nghiệp phiền não tà dâm, nghiệp phiền não nói láo, bốn nghiệp phiền não này đã được trừ diệt. Thế Tôn đã thuyết giảng như vậy, thiện thệ thuyết giảng xong, bậc đạo sư lại giảng thêm. Sát sanh và trộm cắp, nói láo, lấy vợ người. Kẻ trí không tán thán những hạnh nghiệp như vậy. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Ác nghiệp làm do tham dục, ác nghiệp làm do sân hận, ác nghiệp làm do ngu si, ác nghiệp làm do sợ hãi. Này gia chủ tử, vì vị thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, thiện thệ thuyết giảng xong, bậc đạo sư lại giảng thêm. Ai phản lại chánh pháp, vì tham sân bố si, thanh danh bị sức mẻ, như mặt trăng đêm khuyết. Ai không phản chánh pháp, vì tham sân bố si, thanh danh được tròn đủ, như mặt trăng đêm đầy. Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản? Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung phí tài sản. Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí tài sản. La cà đình đám hí viện là nguyên nhân phung phí tài sản. Đam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản. Giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản. Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản. Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm, tài sản hiện tại bị tổn thất, đấu tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, thương tổn danh dự để lộ âm tàn, và thứ sáu là trí lực tổn hại. Đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm như vậy. Này gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm, tự mình không được che chở hộ trì, vợ con không được che chở hộ trì. Tài sản không được che chở hộ trì, bị tình nghi là tác giả các ác sự, nạn nhân các tin đồn thất thiệt, tự rước vào thân nhiều khổ não. Này gia chủ tử, la cà đình đám hí viện có sáu nguy hiểm, luôn tìm xem chỗ nào có múa, có ca, có nhạc, có tán tụng, có nhạc tay, có trống. Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm, nếu thắng thì sanh oán thù, nếu thua thì thì tâm sanh sầu muộn, tài sản hiện tại bị tổn thất, tại hội trường lời nói không hiệu lực, bằng hữu đồng liêu khinh miệt, vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ. Này gia chủ tử, thân cận các ác hữu có 6 nguy hiểm: những kẻ cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, những kẻ trá ngụy, lường gạt, bạo động là những người bạn, là những thân hữu của người ấy. Này gia chủ tử, quen thói lười biếng có 6 nguy hiểm: quá lạnh không làm việc, quá nóng không làm việc, quá trễ không làm việc, quá sớm không làm việc, tôi quá đói không làm việc, tôi quá no cũng không làm việc, trong khi những công việc phải làm lại không làm, tài sản chưa có không xây dựng lên, tài sản có rồi bị tổn thất. Thiện thể thuyết giảng xong, bậc đạo sư lại giảng thêm: có bạn gọi bạn rượu, có bạn bạn bằng mồm, bạn lúc thật hữu sự mới xứng danh bạn bè, ngủ ngày thông vợ người, ưa đấu tranh làm hại, thân ác hữu sang tham, sáu sự não hại người, ác hữu ác bạn lữ, ác hạnh hành ác xứ, đời này cả đời sau, hai đời người bị hại, cờ bạc và đàn bà, rượu chè múa và hát, ngủ ngày đi phi thời, thân ác hữu sang tham, sáu sự não hại người, chơi xúc sắc uống rượu, theo đuổi đàn bà người, lẽ sống của người khác, thân cận kẻ hạ tiện, không thân cận bậc trí, người ấy tự héo mòn, như trăng trong mùa khuyết, rượu chè không tiền của, khao khát tìm tửu điếm, bị chìm trong nợ nần, như chìm trong bồn nước, mau chóng tự hại mình, như kẻ mất gia đình, ai quen thói ngủ ngày, thức trọn suốt đêm trường, luôn luôn say sướt mướt, không thể sống gia đình, ở đây ai hay than, ôi quá lạnh, quá nóng, quá chiều, quá trễ giờ, sẽ bỏ bê công việc, lợi ích điều tốt lành, bị trôi dạt một bên, ai xem lạnh và nóng, nhẹ nhàng hơn cỏ lau, làm mọi công chuyện mình, hạnh phúc không từ bỏ. Này gia chủ tử, có 4 hạng người phải xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn, người vật gì cũng lấy phải được xem không phải là bạn, dầu tự cho là bạn, người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải là bạn, dầu tự cho là bạn, người khéo nịnh hót phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn, người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. Này gia chủ tử, có 4 trường hợp, người vật gì cũng lấy, phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. Người vật gì cũng lấy, cho ít thì xin nhiều, vì sợ mà làm vì mưu lợi cho mình. Như vậy là 4 trường hợp người vật gì cũng lấy phải được xem không phải là bạn, dầu tự cho là bạn. Này gia chủ tử, có 4 trường hợp người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải là bạn, dầu tự cho là bạn. Tỏ lộ thân tình việc đã qua, tỏ lộ thân tình việc chưa đến, mua chuộc cảm tình bằng 6 ngữ, khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của mình. Như vậy là 4 trường hợp người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải là bạn, dầu tự cho là bạn. Này gia chủ tử, có 4 trường hợp, kẻ nịnh hót, phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn, đồng ý các việc ác, không đồng ý các việc thiện, trước mặt tán thán, sau lưng chỉ trích. Này gia chủ tử, có 4 trường hợp người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn khi mình đam mê các loại rượu, là bạn khi mình du hành đường phố phi thời, là bạn khi mình la cà đình đám hí viện, là bạn khi mình đam mê cờ bạc. Thế Tôn đã thuyết giảng như vậy, thiện thệ thuyết giảng xong, bậc đạo sư lại giảng thêm: người bạn gì cũng lấy, người bạn chỉ nói giỏi, người nói lời nịnh hót, người tiêu pha xa xỉ, cả 4 không phải bạn, biết vậy người trí tránh, như đường đầy sợ hãi. Này gia chủ tử, 4 loại bạn này phải được xem là bạn chân thật, đó là người bạn giúp đỡ, người bạn chung thủy trong khổ cũng như vui, người bạn khuyên điều lợi ích, người bạn có lòng thương tưởng. Này gia chủ tử, có 4 trường hợp người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật. Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, khi bạn có công việc, sẽ giúp đỡ cho bạn của cải gấp 2 lần những gì bạn thiếu. Này gia chủ tử, có 4 trường hợp người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được xem là người bạn chân thật. Đó là nói cho bạn biết điều bí mật của mình, giữ gìn kín điều bí mật của bạn, không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn, dám hy sinh thân mạng vì bạn. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật. Đó là ngăn chặn bạn không làm điều ác, khuyến khích bạn làm điều thiện, cho bạn nghe điều bạn chưa nghe, cho bạn biết con đường lên cõi chư thiên. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật. Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn, hoan hỷ khi bạn gặp may mắn, ngăn chặn những ai nói xấu bạn, khuyến khích những ai tán thán bạn. Thế Tôn đã thuyết giảng như vậy, và thiện thệ thuyết giảng xong, bậc đạo sư lại giảng thêm. Bạn sẵn sàng giúp đỡ, bạn chung thủy khổ vui, bạn khuyến khích lợi ích, bạn có lòng thương tưởng, biết rõ bốn bạn này, người trí phục vụ họ như mẹ đối với con, người trí giữ giới luật, sáng như lửa đồi cao, người tích trữ tài sản như cử chỉ con ông, tài sản được chồng chất như ủ mối đùng cao, người cư xử như vậy chất chứa các tài sản vừa đủ để lợi ích cho chính gia đình mình, tài sản cần chia bốn để kết hợp bạn bè, một phần mình an hưởng, hai phần dành công việc, phần tư phần để dành phòng khó khăn hoạn nạn. Này gia chủ tử, vị thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? Này gia chủ tử, sáu phương này cần được hiểu như sau. Phương Đông được hiểu là cha mẹ, phương Nam được hiểu là sư trưởng, phương Tây được hiểu là vợ con, phương Bắc được hiểu là bạn bè, phương dưới được hiểu là tôi tớ, phương trên được hiểu là sa môn bà la môn. Này gia chủ tử, có năm trường hợp người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông. Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ, tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ, tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống, tôi bảo vệ tài sản thừa tự, tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương Đông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách. Đó là ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con, đúng thời trao của thừa tự cho con. Như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như phương Đông theo năm cách, và cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách. Như vậy, phương Đông sẽ được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Này gia chủ tử, có năm cách đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam, đó là đứng dậy để chào, hầu hạ thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú tâm học hỏi nghề nghiệp. Được đệ tử phục vụ, phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách như vậy, các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách. Đó là huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện, dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì, dạy cho thuần thục các nghề nghiệp, khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc, bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử phụng dưỡng theo phương Nam theo năm cách, và sư trưởng có lòng thương tưởng đến đệ tử theo năm cách. Như vậy, phương Nam được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Này gia chủ tử, có năm cách người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây. Đó là kính trọng vợ, không bất kính với vợ, trung thành với vợ, giao quyền hành cho vợ, sắm đồ nữ trang cho vợ. Này gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. Đó là thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, khéo tiếp đón bà con, trung thành với chồng, khéo gìn giữ tài sản của chồng, nhanh nhẹn và khéo léo làm mọi công việc. Này gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử như phương Tây theo năm cách, và người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. Như vậy, phương Tây được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như phương Bắc. Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không lường gạt. Được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách như vậy, bạn bè có lòng thương kính vị thiện nam tử theo năm cách. Đó là che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng, bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này phóng túng, trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp nguy hiểm, không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó khăn, kính trọng gia đình của vị thiện nam tử. Như vậy, các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách, và bạn bè có lòng thương vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy, phương Bắc sẽ được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Này gia chủ tử, có 5 cách một vị thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương dưới. Đó là giao việc đúng theo sức của họ, lo cho họ ăn uống và tiền lương, điều trị cho họ khi bệnh hoạn, chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ, thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được thánh chủ nhân đối xử như phương dưới với 5 cách như kia, có lòng thương đối với vị chủ nhân theo 5 cách như sau. Dậy trước khi chủ dậy, đi ngủ sau chủ, tự bằng lòng với các vật đã cho, khéo làm các công việc, đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được vị thánh chủ nhân đối xử như phương dưới theo 5 cách, có lòng thương đối với thánh chủ nhân theo 5 cách. Như vậy, phương dưới được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Này gia chủ tử, có 5 cách vị thiện nam tử đối xử với các vị sa môn, bà la môn như phương trên. Đó là có lòng từ trong hành động về thân, có lòng từ trong hành động về khẩu, có lòng từ trong hành động về ý, mở rộng cửa để đón các vị ấy, cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết. Này gia chủ tử, các vị sa môn, bà la môn được vị thiện nam tử đối xử như phương trên theo 5 cách như vậy, có lòng thương vị thiện nam tử ấy theo 5 cách sau đây. Ngăn họ không làm điều ác, khuyến khích họ làm điều thiện, thương xót họ với tâm từ bi, dạy họ những điều chưa nghe, làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, chỉ bày con đường đưa đến cõi trời. Này gia chủ tử, các vị sa môn bà la môn được thiện nam tử đối xử như phương trên với 5 cách, có lòng thương thiện nam tử theo 5 cách. Như vậy, phương trên được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, thiện thể thuyết giảng xong, bậc đạo sư lại giảng thêm. Cha mẹ là phương Đông, sư trưởng là phương Nam, vợ chồng là phương Tây, bạn bè là phương Bắc. Nô bộc là phương dưới, sa môn bà la môn, có nghĩa là phương trên, cư sĩ vì gia đình, đảnh lễ phương hướng ấy. Kẻ trí giữ giới luật, từ tốn và biện tài, khiêm nhường và nhu thuận, nhờ vậy được danh xưng. Dậy sớm không biến nhát, bất động giữa hiểm nguy, người hiền không phạm giới, nhờ vậy được danh xưng. Nhất chúng tạo nên bạn, từ ái tâm bao dung, dẫn đạo khuyến hóa đạo, nhờ vậy được danh xưng. Bố thí và ái ngữ, lợi hành bất cứ ai, đồng sự trong mọi việc, theo trường hợp xử sự. Chính những nhiếp sự này khiến thế giới xoay quanh như bánh xe quay lăn, vòng theo trục xe chính. Nhiếp sự này vắng mặt, không có mẹ hưởng thọ, hay không cha hưởng thọ sự hiếu kính của con. Do vậy bậc có trí, đối với nhiếp pháp này như quán sát chấp trì, nhờ vậy thành vĩ đại, được tán thán danh xưng. Khi được nghe như vậy, Thi Ca La Việt, gia chủ tử đã bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và chúng tỷ kheo, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung. Con trọn đời quy ngưỡng.